pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 339 Nông Gia Tỉ Muội 21. Trương Đại Tỷ cảm thấy, thân Tiểu Mẫn cả ngày ở tại như vậy đại viện tử. Khả năng đầu nghẹn mắc lỗi tới, cái nào nam nhân muốn thật có thể làm được nàng nói như vậy. Kia không phải tìm tức phụ, là trong nhà thiếu tổ tông đi. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nhân gia Lâm Tịch dứt khoát liền không cái kia ý tưởng. Thân Tiểu Mẫn quá thành thật, lại là cái không thể sinh dục. Liền tính Lâm Tịch chi thuật tinh diệu vẫn như cũ là không cách nào xoay chuyển tình thế. Cho nên lại tìm nam nhân rất có thể lại muốn lặp lại cốt truyện bên trong bi kịch. Trương Đại Tỷ nên nói, nàng phải cho thân Tiểu Mẫn giới thiệu người là tuyệt đối sẽ không phù hợp nàng những cái đó yêu cầu. Trương Đại Tỷ lại lần nữa nhìn lại một chút cái này nơi nơi là hoa đại viên tử. Trong lòng cũng có chút cảm khái, thân Tiểu Mẫn khẳng định là được người tài ba chỉ điểm. Nếu không chỉ bằng nàng sẽ đem nguyên bản rách tung tóe ao cá biến thành như bây giờ. Nàng một cái nhiệm vụ thất bại, bất quá một cái khác nhiệm vụ lại thành công. Sang năm nàng gả đến Thanh Nham tự dưới chân cô em chồng cũng muốn lộng cái ngoại cảnh căn cứ. Thân Tiểu Mẫn nơi đó người bình thường đi là muốn thu phí. Cho nên cô em chồng nghe nói nàng trước kia đã từng giúp qua thân Tiểu Mẫn. Liền năn nỉ nàng tới cấp nhìn xem, còn không phải là trồng hoa sao? Nàng loại gì ta loại gì? Nàng sao chỉnh ta liền sao chỉnh? Đối với đã thói quen cùng bùn đất giao tiếp nông dân tới nói. Này còn không dễ dàng. Lâm Tịch sẽ nhìn không ra tới nàng tạc quang bắn ra bốn phía ánh mắt ý nghĩa cái gì. Học đi, liền tính ngươi cũng có lão nương như vậy ao cá, chờ ngươi hoa trường lên, nàng này đã một mảnh hoa hải, huống hồ những cái đó nguyên bộ sản phẩm ngươi có sao. Nhiều trải qua quá rất nhiều thế giới, lại trước tiên biết thế giới này hướng đi, một bước trước từng bước trước, lão tử đã đi nhanh bay nhanh mà đi. Làm sao lại ăn đất đi thôi. Không quá mấy ngày, thân tiểu đệ cùng Triệu Thiên tới cửa đến thăm mơ siêu Lâm Tịch đứng ở ngoài cửa lớn tiếp đãi các. Nàng, không có biện pháp, đi vào tham quan thu phí. Triệu Thiên chết sống không chịu bỏ tiền. Lâm Tịch lại không thể hỏng rồi quy củ. Cuối cùng chỉ có thể như vậy. Thân tiểu đệ sắc mặt thật không tốt. Cái này đầu gỗ ngật đáp hiện tại run đi lên. Lá gan lớn. Cư nhiên còn dám không cho hắn vào cửa. Không phải hôm nay có chính sự muốn nói. Lão tử đá bất tử ngươi. Chính là cái đồ đê tiện. Thân Tiểu Mẫn, hành Nga, ngươi hiện tại làm đại lão bản rộng. Có thể cho chúng ta bãi mặt lạp. Thân tiểu đệ cưỡng chế tức giận. Hít mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Ta này không phải sợ các ngươi cùng ta cùng nhau nằm viện sao? Rốt cuộc ta phải quá ho lao, thân tiểu đệ còn muốn nói gì nữa? Bị Triệu Thiên ném cái ánh mắt cũng không dám nói nữa ngữ. Nhìn ra được tới thân tiểu đệ hiện giờ ra giáo không tồi. Triệu Thiên bài trừ thực giả cười tới đối Lâm Tịch nói. Nhị tỷ, ta biết lần trước ngươi về nhà chúng ta lời nói khả năng làm ngươi khổ sở. Này không phải cũng là bởi vì nghèo sao? Trong nhà không có tiền không dám bệnh. Kỳ thật ta lần này là cho ngươi mang theo cái tin tức tốt. Ta nhà mẹ đẻ có cái đường ca, điều kiện không tồi, năm nay 38 tuổi, tức phụ mấy năm trước bệnh đã chết, lưu lại cái trắng trẻo mập mạp đại nhi tử. Hắn nhà mình cũng có phòng ở, nhưng là ta kia ca ca nói, cũng có thể tới nhà gái này ngủ lại, Lâm Tịch trợn trắng mắt. Ngoạ tao, điều kiện không tồi còn 38. Nếu là điều kiện giống nhau có phải hay không chính mình qua môn tân lang liền có thể xuống mồ vì. An, nàng giống như thân mật khẽ đẩy Lâm Tịch một phen. Phóng thấp thanh âm, ta cùng ngươi nói, đốt đèn lồng cũng không địa phương tìm nhân ra như vậy đi. Đường ca 180 đại cái, người lớn lên tinh thần, trong nhà hai cái lão nhân cũng đều mất, còn có cái nhận người hiếm lạ đại nhi tử kia. Chỉ cần ngươi gật đầu. Là quá môn coi như ra. Đúng vậy, liền nhi tử đều cho ta chuẩn bị tốt. Là biết ta không thể sinh đi, Lâm Tịch mỉm cười mặt. thân tiểu đệ cũng không có nghe ra nàng lời nói trào phúng. Đúng vậy, chính là biết ngươi đã sinh không ra mới cho ngươi tìm cái có nhi tử. Đừng không có việc gì tổng cùng đề phòng cước giống nhau. Người khác đều là giả, chỉ có người nhà mới là thật vì ngươi tính toán, phải không? Nhưng ta nhớ rõ ở ta nhất gặp nạn thời điểm, ta nhà mẹ đẻ nói muốn ta cút đi, đừng đem bệnh lây bệnh cho bọn hắn a. Chẳng lẽ ta đầu óc có bệnh? Nhớ lầm, Lâm Tịch lạnh lùng nhìn đôi vợ chồng này liếc mắt một cái. Đây là sợ hãi nàng thật sự gả cho Trình Đại Lục. Đến lúc đó sở hữu hết thảy tất cả đều biên trình ra. Cho nên chạy nhanh trình diễn vừa ra, Mỹ Nam kế. Vấn đề là ít nhất ngươi cũng phải tìm cái không sai biệt lắm. So thân tiểu mẫn lớn 13 tuổi không nói. Còn có đứa con trai. Người khác đều là chiêu phu con nuôi. Hắn là chiêu thê con nuôi. Này cũng mẹ nó là một con gặm lão tộc. Gặm lão bà nhất tộc. Thân tiểu đệ vừa nghe mới hiểu được là bị cái này đầu gỗ ngật đáp cấp chơi. Vô danh hỏa khởi, ngón tay thiếu chút nữa chọc đến Lâm Tịch trên mặt. Ngươi đừng xú không nên ép mặt, giống ngươi như vậy hạ không ra chứng mặt hàng. Thiên thiên gia có thể coi trọng ngươi đều là nhìn chúng ta mặt mũi. Ta cùng thiên thiên chính là lại đây thông chi ngươi một tiếng. Hôn sự mẹ đã đáp ứng xuống dưới. Ngươi nhìn xem ngươi mướn mấy người kia, mướn bọn họ làm gì. Già già trẻ trẻ, ta ba nhưng lên tiếng. Chạy nhanh lộng đi, nếu không quá hai ngày chúng ta dọn lại đây phòng ở không đủ trụ, Lâm Tịch thật là cấp quỳ. Một bên xem thường ngươi, một bên còn muốn yên tâm thoải mái bá chiếm ngươi hết thảy tài sản. Một bên phỉ nhổ ngươi, một bên còn muốn áp bức ngươi sở hữu giá trị. Đây là thân tiểu mẫn người nhà, Lâm Tịch ở bên này như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thân tiểu đệ thấy nàng sắc mặt khi bi khi hỉ. Cũng mặc kệ nàng, dù sao lời nói đã đưa tới. Xoay người tiểu tâm nâng Triệu Thiên Thượng ngừng ở bên cạnh xe lừa. Tuy rằng là mùa hè, mặt trên vẫn như cũ phô thật dày đệm chăn. Có thể thấy được thân gia đối cái này bảo bảo cũng là thực coi trọng. Bất quá bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Triệu Thiên này một thai vô luận là từ tướng mạo vẫn là thân thể thượng. Thấy thế nào đều chú định là cái nữ hoa. Nam nhân cùng các lão nhân trọng nam khinh nữ còn chưa tính. Cố tình nữ nhân chính mình còn muốn kéo dài như vậy tập tục xấu. Chẳng lẽ quên mất đã từng ăn qua khổ. Vẫn là nói khổ ở người khác trên người liền quên chính mình đau xót. Lâm Tịch trở lại trong phòng. Ở nào đó góc nhảy ra thật lâu không có lên sân khấu ngân châm. Xem bộ dáng này. Thân gia là sẽ không bỏ qua thân tiểu mẫn này chỉ trung thực dê béo. Lâm Tịch vê khởi một cây châm tới. Đèn huỳnh quang hạ, châm chọc thượng có hàn mang chớp động. Cho nên nói, kỳ thật người vận mệnh đều ở chính mình trong tay. Nếu chính bọn họ muốn tìm đường chết, như vậy Lâm Tịch là không ngại thành toàn bọn họ. Rốt cuộc, làm người tốt luôn là đại giới quá sang quý. Vẫn là làm người xấu càng sảng. Ngày hôm sau. Quả nhiên sáng sớm đại môn đã bị chụp đến ầm ầm. Còn có người hô to thân tiểu mẫn chạy nhanh lăn ra đây mở cửa. Hảo đi, ta hiện tại liền lăn ra đây. Lâm Tịch đối với Triệu A Hoa tễ một chút đôi mắt. Đừng lo lắng ta, bọn họ như vậy đã không ở ta tầm mắt trong vòng. Ngươi chỉ cần nghe thấy ta bắt đầu lớn tiếng nói chuyện. Liền đem âm hưởng mở ra. Bà ta giao cho ngươi kia bàn băng từ, môn thật là mở ra. Bất quá không đợi thân người nhà đi vào, lại đóng lại, thân mẫu thân phụ sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Triệu Thiên lần này có lão nhân bối, cũng không phải lần trước như vậy sắc mặt, đối với thân mẫu nói. Mẹ, ngươi xem ta không lừa ngươi đi, nhân gia hiện tại là tiểu bò sữa ngồi máy bay, nghiêu so trời cao. Đừng nói ta vào không được, liền ngươi nhân gia cũng không thấy ở trong mắt a. Hết chương.